Chương 238, thiện ác đến cùng cũng có báo. Thiên địa quý tộc tôn giả Chu Khánh Diêm cười lạnh, khinh thường nói, dù cho thánh nhân, tại ta chủ nhân trước mặt cũng nhất định phải quỳ xuống, ngươi không quan trọng một cái tôn giả cũng dám chống lại. Quỳ xuống cho ta, nếu không ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cắt ngang chân của ngươi, lại đi đạp diệt Nam Vũ Tông. Ngươi dám Nam Vũ Tông Chu kính sợ. Chu Khánh Diêm ôm cổ kiếm, cười lạnh không nói, nhưng trong mắt lạnh lẽo lại như là cửu u phía dưới minh thủy, khiến cho người không rét mà run. Vệ Trường Phong thân thể run lên, ý thức được Chu Khánh Diêm không có chỉ là đe dọa hắn ý tứ, mà hội thật đi làm như vậy. Hắn mặc dù là tôn giả, nhưng chỉ vẹn vẹn là tôn giả nhất trọng thiên, tu vi so với Từ Thanh lão tổ đều càng thêm không bằng. Hắn có thể lên làm Nam Vũ Tông tông chủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ, tương lai tiềm lực cao mà thôi. Vệ Trường Phong có chút bất lực nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn biết thiếu niên ở trước mắt mới là kẻ đáng sợ nhất, nhưng mà Tịch Thiên Dạ bưng chén trà thưởng thức trà, căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Tông chủ, không thể quỳ, nhất định không thể quỳ. Tông chủ, chúng ta Nam Vũ Tông lập giáo ngàn năm, chưa từng có xoay người qua, tuyệt đối không thể quỳ xuống á thà làm ngọc vỡ, không cầu ngói lành, cùng lắm thì huyết chiến đến cùng. Nam Vũ Tông chư vị trưởng lão hộ pháp các đệ tử, từng cái cao giọng bi thiết nói, tông chủ nếu là quỳ xuống, như vậy Nam Vũ Tông hết thể tôn nghiêm đều đưa triệt để mất đi. Làm Lô Hề quận đệ nhất tông môn, trong lòng bọn họ kiêu ngạo không cho phép bọn hắn cúi đầu. Dù cho chết trận, đều không quỳ xuống sinh. Hắc Bạch Song lão hai mắt ngậm lấy huyết lệ, gấp siết chặt nằm đấm, hai con ngươi sung huyết, nhưng Thủy Trung không nói một lời, im lặng trầm mặc. Lô Hề quận thành, tất cả mọi người trầm mặc nhìn, ngũ đại danh môn vọng tộc, phủ đô đốc, quận trưởng phủ, mặt khác tôn giai tông môn, cả đám đều im lặng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Nam Vũ Tông Chu nếu là quỳ xuống, Nam Vũ Tông ngàn năm uy nghiêm tự nhiên quét rác, từ đó cong lên quỳ xuống cầu xin khuất nhục thanh danh. Nhưng nếu là không quỳ, toàn bộ Nam Vũ Tông đều có thể bị người đạp diệt, từ đó trở thành lịch sử. Vệ Trường Phong ánh mắt ngốc trệ, triệt để chân tay luôn cuống. Bên hai vang trở lại tông môn các đệ tử bi thiết âm thanh, phảng phất có được giống như núi cao gánh nặng ép ở trên người hắn. Hắn bất lực nhìn về phía Hắc Bạch Song lão, làm Nam Vũ Tông túc lão, Hắc Bạch nhị lao tại trong tông môn địa vị tự nhiên cao nhất, quyền uy thâm trọng. Nhưng lúc này, hai người lại trầm mặc. Rất lâu, Bạch lao mười ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Trường Phong nói, ngươi chính là Nam Vũ Tông tông chủ, quyết định của ngươi liền là tông môn quyết định. Nam Vũ Tông trên dưới đều là tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vệ Trường Phong nghe vậy, thân thể run lên. Hiển nhiên, là chiến là quỷ, đều từ hắn quyết định. Hận A Vệ Trường Phong trong lòng rít gào, trong lòng xoắn suýt vùng vẫy 100 lần, cuối cùng lại là vô lực nhắm mắt lại, hai chân một khuất, bịch một tiếng quỳ xuống. Hắn không có lựa chọn, hắn nếu không quỳ, chẳng những hắn muốn chết, toàn bộ Nam Vũ Tông đều sẽ bị đập diệt. Người trẻ tuổi có lẽ có khả năng huyết khí phương cường, có thể thề sống chết một trận chiến, nhưng hắn không thể. Làm tông chủ, hắn đại biểu không phải hắn sinh tử của một người, mà là chỉnh cái tông môn sinh tử. Hắn có biện pháp nào, hắn có thể có biện pháp nào Lô Hề quận thành, toàn thành im lặng. Tất cả mọi người nhìn cái kia quỳ trên mặt đất, như là sơn nhạc sụp đổ cô đơn thân ảnh, không một người nói chuyện, trong lòng rất là chua xót. Lô Hề quận quái vật khổng lồ, đệ nhất tông môn. Vẫn là ngã xuống. Nhất là Nam Vũ Tông người, từng cái ánh mắt ngốc trệ, lệ rơi đầy mặt, phảng phất hết thể tôn nghiêm đều tại cái kia một quỷ ở giữa triệt để mất đi. Quá phận Tịch Thiên Dạ sao có thể như thế phách lối cuồng vọng, thật coi ta Lô Hề quận thành không người, có thể tùy ý hắn bài bố sao đu nở dê đờ y, một cái tiền đồng mua vạn bảo thương hội, không đồng ý liền để Nam Vũ Tông tông chủ quỳ xuống, thế gian sao có như thế ác độc tùy tiện người. Ỷ thế hiếp người A chân chính ỷ thế hiếp người A hắn ỷ vào lực lượng mạnh mẽ, như thế làm điều ngang ngược, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp báo ứng. Lô Hề quận nội thành, không ít người đều tại vì Nam Vũ Tông bên vực kẻ yếu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt rất là phẫn nộ. Ngươi một cái tiền đồng mua người ta vạn bảo thương hội, cung cấp bóc khác nhau ở chỗ nào nhất là Vệ Trường Phong cái kia một quỳ, càng là trực tiếp dẫn tới nhiều người tức giận, đơn giản liền là khinh người quá đáng. Ngu muội các ngươi không biết chân tướng sự tình, cũng đừng đi ra nói lung tung, thu hồi các ngươi điểm này đáng thương đồng tình tâm đi. Đu nở dê đờ y, một đám cái gì cũng đều không hiểu người nói mò gì. Nam Vũ Tông hội rơi vào kết quả như vậy, đó là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắc đáng mà thôi. Các ngươi coi là Vạn Bảo Thương Hội là đồ tốt, những năm này Vạn Bảo Thương Hội phát triển nhanh như vậy, điên cuồng quật khởi, không biết thai họa nhiều ít người, chiếm đoạt nhiều ít người tài sản. Thường xuyên gây khác thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Vạn Bảo Thương Hội thủ đoạn ti tiện ngoan độc, thai họa qua người không biết có nhiều ít, nếu không phải sau lưng có Nam Vũ Tông chỗ dựa, không quan trọng một cái thương hội dám làm như vậy, Nam Vũ Tông mới thật sự là vạn ác đứng đầu. Những cái kia bị Vạn Bảo Thương Hội hãm hại qua người, dồn dập đứng ra nói chuyện, lên án Vạn Bảo Thương Hội những năm gần đây việc ác. Nếu như không phải Nam Vũ Tông làm Vạn Bảo Thương Hội làm chỗ dựa, Vạn Bảo Thương Hội sao dám trong thành không kiêng nể gì như thế, bây giờ Nam Vũ Tông lọt vào báo ứng, đó cũng là đáng đời. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều người đứng ra nói chuyện, Vạn Bảo Thương Hội việc các từng đầu bị người tung ra, điên cuồng trong thành truyền bá, trước kia không người dám lời nói ra, hiện tại cũng không còn điều gì cố kỵ, càng ngày càng nhiều người đứng ra lên án Vạn Bảo Thương Hội việc các. Nhất là Vạn Bảo Thương Hội hãm hại Hà Tú Nương, như đồ huyện Xu Lâu đất trống, cưỡng ép dỡ bỏ huyện Xu Lâu sự tình, từng cọc toàn bộ nổi lên mặt nước. Giờ này khắc này, nội thành đám người rốt cuộc biết, vì sao có người tại Giang Hoa Lâu gây rối, lại tuyên bố một cái tiền đồng mua sắm Vạn Bảo Thương Hội. Hiển nhiên, người ta đó là gậy ông đập lưng ông. Vạn Bảo Thương Hội có thể dùng một tòa rách rửa y lão lâu đổi lấy huyện Xu Lâu. Vậy nhân ra vì sao không thể dùng một cái tiền đồng mua sắm ngươi Vạn Bảo Thương Hội? Nói cho cùng, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Vệ Trường Phong quỳ gối phi các bên trong, sắc mặt khó coi vô cùng, Lô Hề quận nội thành những nghị luận kia âm thanh, làm là tôn giả cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được, rất nhanh liền biết đầu đuôi sự tình, hiểu rõ chính mình vì sao tại trong tông môn thật tốt tu luyện, lại đột nhiên bị người xông vào sân môn, cưỡng ép bắt tới đây tới quỳ xuống. Nguyên lai, hết thảy đều là Vạn Bảo Thương Hội gây ra họa. Mặc dù việc này cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp, hắn cũng căn bản không có tham dự qua. Nhưng Nam Vũ Tông làm Vạn Bảo Thương Hội hộ giá hộ tống, trợ Vạn Bảo Thương Hội làm ác, làm tông chủ, hắn khó từ tội lỗi. Nam Vũ Tông rất nhiều môn đồ đệ tử, sau khi nghe từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Vạn Bảo Thương Hội người, nếu như không phải Vạn Bảo Thương Hội tại bên ngoài gây tai họa dẫn họa, bọn hắn Nam Vũ Tông há lại sẽ rơi vào như thế khuất nhục hoàn cảnh. Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng Vạn Thế Hào quỳ gối Vệ Trường Phong bên cạnh, cả người run rẩy không ngừng, nhất là cảm nhận được hàng loạt ánh mắt phẫn nộ nhìn sang, dọa đến kém chút ngất đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.